Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Hòa Bình Chủ Nghĩa Giả Cùng Phái Chủ Chiến. Karura đối mặt nhiều như vậy người ánh mắt lấp lánh nhìn mình. Trong lòng thoáng hoảng hốt. Cái này cũng là nàng lần thứ nhất bị nhiều như vậy người nhìn như vậy lắm. Có điều nàng rất nhanh liền chậm lại nói rằng. Lần trước, chúng ta ở quốc cảnh bên trong đuổi bắt Shimura yêu thời điểm. Hắn cũng dùng long quyển vũ kích. Lúc đó hắn để một cái khác ám bộ thành viên cõng lấy hắn đi. Lần này hắn cũng không có hiện thân. Đồng thời giáo viên của hắn Sunet cũng không có hiện thân. Ta nghĩ Shimura yêu khả năng đang sử dụng long quyển vũ kích thời điểm không thể di động. Mà Sunet hẳn là ở Shimura yêu bên người bảo vệ hắn. Nghe được Karura, tất cả mọi người con mắt đều là sáng ngời. Nếu là Karura nói là thật, như vậy cái này nhẫn thuật vẫn là có thể phá giải. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền thất vọng rồi. Biết nhược điểm thì đã có sao. Nếu như Shimura yêu trốn đi. Không ra, vậy bọn họ vẫn có thể làm sao bây giờ? Shimura yêu long quyển vũ kích phạm vi nhưng là đại lạ kỳ a. Đúng là ở cận chiến thời điểm không cần lo lắng Shimura yêu sẽ sằng bậy. Nói cách khác, một khi long quyển vũ kích bắt đầu, như vậy bọn họ liền muốn toàn lực đi tìm Shimura yêu vị trí. Này xem như là long quyển vũ kích một loại phương pháp phá giải. Karura nói rất có thể. Hắn cũng không có phòng ngự tuyệt đối. Rasa trầm ngâm chốc lát cũng phụ họa nói. Kỳ thực hắn vận dụng năng lực thời điểm. Cũng không cách nào nhanh chóng hành động. Này ngược lại là cùng Shimura yêu có chút tương tự. Thế nhưng hắn có thể mượn dùng hạt cát đến bảo vệ mình. Chiyo nhìn một chút Karura. Lại nhìn một chút Rasa. Thoáng trầm ngâm một chút nói bổ sung. Như vậy đem cái nhược điểm này cũng thông báo đi ra ngoài đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái kia Konoha tiểu quỷ làm sao đối mặt. Karura nhìn giáo viên của chính mình. Trên mặt lộ ra trầm trọng thần thái. Ở tất cả mọi người bên trong. Nàng xem như là đối với Shimura yêu hiểu rõ nhiều nhất. Đặc biệt lần trước bắt lấy không có kết quả. Tiểu đội mình tử thương nặng nề tình huống. Nàng càng là đem Shimura yêu hết thảy tình báo toàn bộ tỉ mỉ nhìn nhiều lần. Cái gì Konoha thiên tài a? Cái gì giết gà cuồng ma a? Thiên tài gì cùng hai vị mỹ nữ tình tay ba cảm tình a? Cái gì trẻ trung nhất học sinh tốt nghiệp a? Còn có Shimura yêu từng ở tốt nghiệp sát hạch thời điểm dùng loại kia bị định nghĩa vì là cấp A. Nhẫn thuật tự nghĩ ra nhẫn thuật. Càng là hiểu rõ Shimura yêu. Karura càng là cảm thấy hắn kinh tài tuyệt diễm. Như không phải lập trường không đúng. Shimura yêu lại giết chết qua đồng bạn của nàng. Nàng thậm chí sẽ sản sinh một loại thưởng thức cảm giác. Người như vậy, xác thực thích hợp đi thưởng thức. Lại nói trở lại Konoha thôn. Lúc này Shimura Danzo chính đang trong phòng họp vỗ bàn. Đồ vô lại. Sarutobi. Ta đã sớm nói. Chiến tranh sắp bạo phát. Ngươi còn không chịu phái quân lính ra tiền tuyến. Còn nói cái gì muốn quán triệt hòa bình. Hiện tại được rồi. Xa nhận đến đánh lén. Muốn không phải tiểu yêu. Lần này tiền tuyến khả năng đều muốn toàn quân bị diệt. Sarutobi Hiruzen bị Danzo làm cho cũng rất lúng túng. Hắn là chủ trương hòa bình. Chủ trương cùng cái khác quốc gia sống chung hòa bình. Nhưng mà, Shimura Danzo không giống. Hắn là chân thật phái chủ chiến. Hận không thể chiến tranh đánh tới đến. Sau đó tiêu diệt những kia quốc gia. Lúc trước ở một trận chiến thời điểm, Konoha cũng đạt được thắng lợi. Lúc đó Danzo ý nghĩ chính là tiêu diệt mấy cái quốc gia lại nói. Trong đó có Phong Chi Quốc. Có điều bị Sarutobi từ chối. Hiện tại nhớ tới đến. Sarutobi cũng là một mặt lúng túng. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến khả năng thật sự muốn bạo phát. Hơn nữa trước tiên gây nên chiến tranh vẫn là Phong Chi Quốc. Này khiến Sarutobi Hiruzen lúng túng không thôi. Trước đây vì trì hoãn chân chính bắt đầu, hắn vẫn không có đặc biệt viện binh. Không nghĩ tới xa nhẫn lần này như thế quyết tuyệt. Nếu là không có Shimura yêu, hậu quả khó mà lường được. Một bên những kia cao tầng cùng với các tộc trưởng của đại gia tộc đều là yên lặng suy nghĩ. Chiến tranh cũng không nhất định mang đến tai nạn. Có lúc mang đến nhưng là càng nhiều lợi ích. Bọn họ là ninja, là không cách nào chân chính làm được không có giết chóc. Lúc trước lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến thời điểm, bọn họ tuy rằng đánh cho rất khổ cực, trả giá cũng rất lớn. Thế nhưng được lợi ích cũng tương tự rất lớn. Dù cho là xem Shimura yêu rất khó chịu Uchiha Nakajima, lần này cũng không có nắm Shimura yêu gây nên đại chiến sự tình nói sự. Cái kia đều là dội nước bẩn, không có ai sẽ tin. Hơn nữa hắn hiện tại nhưng là phải chuẩn bị chiến tranh rồi. Căn bản không có thời gian đi quản Shimura yêu. Tin tưởng những thôn khác tử cũng sẽ không ngồi xem Shimura yêu trưởng thành. Thiên tài vẻn vẹn là thiên tài. Chưa trưởng thành lên vậy thì là rác rưởi. Này không phải còn có tiểu yêu sao? Lần này tiểu yêu nhưng là đại gia danh tiếng. Hơn nữa chúng ta hiện tại nên thảo luận liên quan với viện quân sự tình. Tuy rằng ta ở chiến tranh mới vừa bạo phát thời điểm, liền phái nhanh trắng qua đi. Thế nhưng đến tiếp sau quân lính hay là muốn chuẩn bị. Sarutobi đối mặt đối thủ cũ khóc lóc om sòm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng. Lần này xác thực là hắn nơi này ra một điểm vấn đề. Hơn nữa hắn cũng biết Shimura Danzo cũng là vì Konoha được. Bất kể là hắn vẫn là Danzo, đều là đem Konoha xem so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Lúc này, một cái màu trắng con rắn nhỏ sợ đến Sarutobi Hiruzen trước mặt. Từ nó trong miệng, phun ra một cái quyển trục. Tuy rằng cảm thấy rất buồn nôn, thế nhưng Sarutobi Hiruzen vẫn là tiếp nhận xem ra. Hắn biết đây là chính mình một gã khác đệ tử đưa tin. Sau đó sắc mặt của hắn rất nhanh sẽ thay đổi. Thổ chi quốc cùng vũ chi quốc cũng tiên chiến. Orochimaru chính xuất lĩnh quân đội miễn cưỡng chống lại. Thỉnh cầu trợ giúp. Sarutobi phẫn nộ nói rằng. Chết tiệt Tsuchikage dĩ nhiên muốn thừa dịp cháy nhà hôi của ba cái quốc gia à. Bây giờ vũ chi quốc cũng là cực kỳ mạnh mẽ quốc gia. Ở bán thần Hanzo dưới sự thống trị, nghiễm nhiên trở thành trừ ngũ đại quốc ở ngoài mạnh mẽ nhất quốc gia. Hơn nữa Hanzo thực lực mạnh mẽ toàn Konoha trừ mình ra cùng với Kagami bên ngoài e sợ không có một cái là đối thủ của hắn. Liền ngay cả Danzo đối đầu hắn đều hơi kém. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Đồng thời ba cái quốc gia a, nhẫn giới đại chiến thật sự muốn bạo phát. Như vậy lôi quốc cùng thủy quốc đây. Danzo sắc mặt âm trầm nói, hiện nay không có tin tức. Có điều tựa hồ gần nhất lôi quốc cùng thổ chi quốc biên cảnh có không ít ma sát. Sarutobi Hiruzen nói rằng nghe được tin tức này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Konoha Chu Vi trở nên trông gà hóa quốc, vậy thì phiền phức. Dù cho bây giờ Konoha như mặt trời ban trưa, thế nhưng cũng không phải vô địch. Suy nghĩ một chút, Sarutobi Hiruzen nói rằng, phong chi quốc chiến tuyến liền do nanh trắng thống lĩnh, những gia tộc khác tổng cộng ra ninja 1.500 người. Mà vũ chi quốc chiến tuyến thì lại giao cho ngươi. Danzo, mặt khác lại an bài cho ngươi 2.000 người. Danzo gật gù, cho mình 2.000 người. Nếu như hơn nữa Orochimaru, đổi lên vũ chi quốc bên kia cũng không phải đặc biệt lo lắng. Hắn đối với thực lực của chính mình vẫn có tự tin. Hiện nay Konoha ảnh giả cấp cường giả cũng không phải rất nhiều. Sarutobi Hiruzen muốn tọa trấn Konoha. Không thể lộn xộn. Uchiha Kagami gút mắc quá sâu. Càng là không thể tùy tiện điều động. Năng động cũng chỉ có hắn. Nakajima tộc trưởng. Các ngươi Konoha đội cảnh vệ cũng phải bắt đầu hành di chuyển. Phối hợp ám bộ quét sạch hòa quốc cảnh nội gián điệp cùng với đối địch thế lực. Sarutobi Hiruzen đều đâu vào đấy dặn dò. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.